Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả, Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 278. Bình Phàm kiếp trước, Bình Phàm ly khai, hắn về tới thần giới. Chủ yếu là nghĩ dọn dẹp dưới. Hắn nhiều hơn tới ký ức. Từ linh hồn Bình Phàm phá đan thành anh. Vậy ngoại lai hộ không chào hỏi trực tiếp tiến vào Bình Phàm trong linh anh. Tuy là không đối với Bình Phàm hoàn thành ảnh hưởng gì. Bất quá Bình Phàm dường như làm một cái rất dài mộng. Đó là một cái xa xôi địa phương. Bình Phàm phát thệ chính mình chưa từng thấy qua chỗ đó. Bình Phàm tự như cùng một vị những người đứng xem. Quan sát đến trong mộng người này kiếp trước và kiếp này. Thiên Nhi, người lại bướng bỉnh rồi. Một vị phu nhân, ôn nhu vì cậu bé trà lau trên người bùn đất. Cậu bé khuôn mặt đỏ bừng, điển hình một cái tiểu chánh thái. Phụ nhân kia động tác thoạt nhìn thật ấm áp, như gió xuân phất qua, nhẹ nhàng lau qua cậu bé khuôn mặt. Bình Phàm giống như những người đứng xem quan sát đây hết thảy. Cậu bé một bộ không tình nguyện dáng vẻ, ở tốt lau xong mặt phía sau, khẩn cấp chạy ra ngoài. Lúc này với hắn mà nói chơi đùa là tối trọng yếu sự tình. Hình ảnh đột nhiên nhất truyền. Cậu bé là trưởng thành thiếu niên. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy phụ thân hắn. Phụ thân hắn tuyệt đối là một vị cường giả tuyệt thế. Ở ánh mắt Bình Phàm không cẩn thận cùng nam tử kia đan vào một khắc kia. Tự có chuẩn bị nhìn thấu cảm giác. Người này thật đáng sợ. Ở cách vô tận thời không cảnh trong mơ. Đều có thể nhận thấy được ta tồn tại. Người cha kia là vị tu luyện cuồng nhân. Căn bản không quan tâm mẹ con chết sống. Căn bản không biết thân tình trọng yếu. Trong mắt hắn, trên đời không có so với tu luyện quan trọng hơn sự tình. Hình ảnh lại nhất truyền. Vậy một Nhật Bản là một cái vui vẻ đến thời gian. Ánh mặt trời phá lệ nắng. Thiếu niên cùng mẫu thân chuẩn bị đi hậu hoa viên ngắm hoa. Đột nhiên một đội hắc y nhân xông vào. Hắc y nhân kia gặp người liền giết. Không bao lâu toàn bộ bên trong phủ đệ rất nhanh bị giết không còn một mảnh. Tốt bảo vệ con trai mình, mang theo con trai núp ở bên trong phủ ẩn giấu trận pháp chỗ. Hài tử muốn hảo hảo bảo vệ tốt chính mình, không nên ra ngoài, nhất định không nên ra ngoài. Tốt đem thiếu niên ẩn nấp tốt phía sau, cũng không quay đầu lại ly khai. Bầy đó hắc y nhân bị tốt dẫn ra, chỉ để lại thiếu niên không cam lòng tiếng gào thét. Rất nhanh bên ngoài tranh đấu đình chỉ. Nguyên lai nam tử phụ thân đã trở về. Ở thiếu niên phụ thân bá đạo lực lượng dưới, những người đó hết thảy hóa thành cho bụi. Đáng tiếc vô luận nam tử cố gắng thế nào, là hao hết nguyên thần tốt, vẫn phải chết. Thiếu niên khóc khấp, bi thương lấy. Hắn muốn báo thù. Hắn cũng đồng phụ thân hắn vậy trở thành tu luyện cuồng nhân. Hình ảnh lại một biến. Một người đàn ông trung niên té trên mặt đất, toàn thân tắm máu không ngừng bò về phía trước. Một thiếu niên từng bước một đuổi sát phía sau. Nam tử vọt tới. Một cước đem người đàn ông trung niên dẫm ở dưới chân. Vô luận trên mặt đất nam tử làm sao cầu xin tha thứ. Nam tử không chút do dự một đao thọc vào. Lúc này hình ảnh chỉ có không ngừng giết chóc. Thẳng đến hắn cho là người cuối cùng địch nhân cũng chết ở dưới tay hắn. Thiên Nhi. Người không thể một mực đắm chìm trong báo thù giết chóc giữa. Nam tử phụ thân lúc này mới ý thức tới chính mình chỉ là một phụ thân thất bại. Đáng tiếc hết thảy đều đã quá muộn. Căn bản là không có cách lại vãn hồi rồi. Thê tử chết thảm. Chỉ lưu lại một tràn ngập oán hận con trai. Lão thiên đợi hắn là từ chưa nhân từ. Cái kia bị gọi là Thiên Nhi nam tử. Lúc này còn có một cái nguyện vọng. Đó chính là sống lại mẫu thân mình. Mẫu thân là hồn phi phách tán. Cho dù nghịch chuyển thời không cũng vô pháp đưa nàng sống lại. Trừ phi có thể nghịch chuyển toàn bộ hoành thánh đại đạo. Đáng tiếc nam tử làm không được. Phụ thân hắn cũng làm không được. Trong truyền thuyết không gì làm không được đại đạo quân chủ từ chưa có người từng thấy. Nam tử phát thệ hắn ngươi nhất định phải trở thành trong truyền thuyết đại đạo quân chủ. Một ngày này. Cha con bọn họ nghĩ tới một cái phương pháp. Cái đột phá này phương pháp chỉ dựa vào tự thân tu luyện. vĩnh cửu kém xa đột phá trong truyền thuyết cùng đại đạo đồng hành đại đạo quân chủ. Thánh nhân liền là bọn họ cực hạn. Vì vậy nam tử lên hạ giới chú ý. Hắn muốn hạ giới tìm kiếm cơ duyên. Nam tử ly khai sinh ra đại lục. Tiến nhập hạ giới trong vũ trụ. Hình ảnh lại nhất truyền. Nam tử ra hiện tại hạ giới. Nhưng là hắn căn bản không biết đi nơi nào tìm kiếm siêu thoát phương pháp. Một ngày này chung quanh du đãng nam tử gặp một đôi bị đuổi giết vợ chồng hạ vị thần. Nam tử tâm huyết dâng trào dừng bước. Cứu đôi phu phụ kia. Bình phàm khi nhìn đến đôi phu phụ kia trong nháy mắt. Bình phàm tâm tàng nhanh nhảy tới trong cổ họng. Đôi phu phụ kia chính là mình phụ mẫu. Đã thấy ra phụ mẫu nói hết thảy đều là thật. Lẽ nào cái này hạ giới nam tử chính là mình kiếp trước? Sau đó ba người bắt đầu ở thần giới du đãng. Nam tử thực lực càng ngày càng cao. Cho đến đột phá trở thành thống trị. Đáng tiếc tại hạ giới thống trị liền là cực hạn rồi. Căn bản là không có cách đột phá thành thánh nhân. Càng chưa nói trong truyền thuyết đại đạo quân chủ. Nam tử tuyệt vọng. Mỗi ngày sống ở hối hận tự trách trong. Hắn hận chính mình vô năng. Nam tử xuất hiện phá vỡ nguyên bản thần minh hai giới cân bằng. Làm thần giới nguyên bản bá chủ tự nhiên không hy vọng có người áp đảo tự thân trên. Một hồi nhằm vào nam tử âm mưu ra đời. Ở một cái mưa sa gió giật buổi tối. Nam tử vui vẻ chịu chết. Kết thúc hắn trọn đời. Ở chết một khắc kia nam tử toát ra giải thoát nụ cười. Đang tức giận sát nam tử kia thấy được vận mệnh một góc. Hình ảnh đến đó chấm dứt. Bình phàm đồng những người đứng xem xong rồi nam tử kia trọn đời. Thật đáng buồn tên, e rằng ngươi là ta kiếp trước. Thế nhưng hắn đã trở thành trước đây. Ta chỉ là monkey, đê, bình phàm, mà không phải vậy cái gì thiên nhi. Nơi đó tất cả không liên quan đến mình. Kiếp trước nguyên nhân, kiếp quả, kiếp này nếu là có cơ hội, ta sẽ trở về tìm cái kia phụ thân. Về phần vậy người mẹ, chính mình chỉ có thể biểu thị không thể ra sức. Đại đạo quân chủ chính mình nghe đều chưa nghe nói qua. Nhưng chắc là rất cao lớn trên đồ đạc. Lúc này ở hạ giới một cái rất hẻo lánh vật chất vị diện bên trong. Một đôi phu phụ quá người thường sinh hoạt. Bọn họ cái này vì ăn mà khắc khẩu. Thậm chí vì một khối kim tệ mà đánh đập tàn nhẫn. Nếu như bình phàm gặp qua hai người. Thì sẽ biết. Hai người này chính là bình phàm kiếp trước phụ mẫu. Hai người bọn họ vì tránh né gan đáp thuộc hạ truy sát. Chỉ có thể chung quanh tránh né. Thiên ca, người nói phàm nhi hiện tại qua thế nào? Nam tử vuốt ve dựa vào tại chính mình vai bên cạnh thê tử. Nhìn viễn phương, tuy là nội tâm rất lo lắng. Nam tử thoải mái nói rằng, yên tâm, phàm nhi nhưng là thiếu chủ chuyển thế thân. Với thiếu chủ khổng lồ kia ý vị. Phàm nhi nhất định qua được xuôi gió xuôi nước. Ta bộ dạng tin chúng ta rất nhanh thì có thể nhìn thấy hắn. Thiên ca ta muốn len lén thưa thần giới đi xem. Nhìn tốt thỉnh cầu. Nam tử do dự suy nghĩ một chút. Cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý. Hắn cũng muốn trở lại cố hương kia đi xem một chút. Vận mệnh đan vào tất cả. Chung quy tương ngộ đụng vào nhau. Lúc này bình phàm ở tiêu hóa xong trong đầu ký ức. Là hắn biết hắn ngày yên tĩnh muốn kết thúc. Vậy hai cái thần giới thống trị nhất định sẽ không bỏ qua này cái gọi là cừu nhân. Một ngày nhượng bọn họ biết ta tồn tại. Lại sẽ là một hồi ngươi chết ta sống chiến tranh. Tấu chương hết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.